Chương 8, Thiên địa dị biến. Nhan Tuấn bọn người gặp Nhan Sơn hồi lâu chưa từng xuất hiện, còn tưởng rằng ngoài ý muốn nổi lên, hắn lại dẫn một đội Nhan gia tử đệ giết tiến đến, trước mắt nhìn thấy một màn để bọn hắn con ngươi co vào, ông lấy Nhan Thánh Đình Diệp Vũ, tứ phương thiên địa linh khí đều hướng chảy hắn, như là nước chảy, dập dần ra gợn sóng, tại Diệp Vũ hô hấp ở giữa, thiên địa nguyên khí chảy vào đến trong thân thể của hắn, Uẩn Linh, thu nạp linh khí của thiên địa nhập thể nội, cái này đại biểu cho đạt tới Uẩn Linh cảnh. Chỉ là người này trước đó chưa bao giờ tu hành, hắn làm sao có thể đi vào Uẩn Linh cảnh, Nhan gia trên dưới cũng không dám tiếp nhận kết quả này. Nhan Thánh Đình đôi mắt đẹp kia đồng dạng lộ ra vẻ khó tin, Diệp Vũ liền đứng ở chỗ đó, thiên địa linh khí như là nước chảy tụ đến, gần sóng dập dần có mấy phần mỹ cảm, tại Diệp Vũ hô hấp ở giữa, thiên địa linh khí hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, vốn chỉ là gần sóng dập dần, cuối cùng linh khí hội tụ, tựa như bốc lên mây mù triều sóng, linh triều, thân là Uẩn Linh cảnh Nhan Tuấn hít sâu một hơi. Bình thường người tu hành ngay từ đầu đạt tới Uẩn Linh cảnh lúc, căn bản dẫn dắt không được quá nhiều thiên địa linh khí tiến vào thể nội, trọng yếu nhất chính là, tu hành là một cái quá trình tiến lên tuần tự, lập tức hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí thân thể cũng không chịu nổi. Hắn tu hành lâu như vậy, đạt tới Uẩn Linh cảnh được một khoảng thời gian rồi, cũng mới có thể tiếp nhận tứ trọng linh triều thiên địa linh khí, có thế trước mặt Diệp Vũ, mới bắt đầu đột phá liền trực tiếp hội tụ ra nhất trọng linh triều linh khí, chỉ là bọn hắn rung động vẫn chưa xong. Diệp Vũ hô hấp ở giữa cái này nhất trọng linh triều trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của hắn, hơi thở tiếp theo ở giữa, lại là nhất trọng linh khí hội tụ linh triều xuất hiện. Nhan Thánh Đình nhìn qua lại là một cái hô hấp đem linh triều cho hấp thu sạch sẽ, nàng miệng đắng lưỡi khô, có chút tê dại da đầu. Hắn không chỉ là đi vào Uẩn Linh, mà lại đi vào khủng bố như thế, lưỡng trọng linh triều hội tụ linh khí có thể nghĩ đến cỡ nào nồng đậm. Có thế đây chỉ là bắt đầu, Nhan Thánh Đình bọn người thấy được bọn hắn kiếp này đều không thể quên một màn, Diệp Vũ mỗi một cái hô hấp đều xuất hiện nhất trọng linh triều chui vào trong cơ thể hắn, liền như là từng đợt sóng biển đánh tới giống như, mười mấy hô hấp ở giữa, liền có tầng mười mấy linh triều chui vào trong cơ thể hắn. Một màn này để ở đây tất cả mọi người trong lòng đều lật lên thao thiên cự lãng, nghe đồn vị kia thánh thai cảnh thiên hỏa tông chủ mới vừa vào Uẩn Linh lúc, cũng bất quá mới cửu trọng lãng mà thôi, lại là mấy hơi đi qua, giữa thiên địa mới không có linh khí vọt tới, cuối cùng nhất trọng linh triều chui vào Diệp Vũ thể nội, đây hết thảy phát sinh rất nhanh. Căn bản không có người tới kịp đi đếm đến cùng có bao nhiêu trọng linh triều, bọn hắn chỉ biết là, Diệp Vũ trong một cái hô hấp liền nhất trọng linh triều, không có người giữ vững bình tĩnh, nhìn qua trở về bình tĩnh Diệp Vũ, mỗi một cái đều tâm thần chấn động, một câu khủng bố đến kinh dị lời nói hiện lên não hải, chớp mắt nhập Uẩn Linh, nhất tức nhất trọng triều, đi vào Uẩn Linh cảnh tại trong thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành, Nhan Sơn bọn người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thể nội chảy xuôi linh khí để Diệp Vũ cảm giác được dư thừa lực lượng, một ngày tận hưởng luân hồi để hắn đã sớm thoát thai hoán cốt, chỉ là trước đó hắn chưa từng có được phương pháp tu hành, hắn như là một thùng xăng, căn bản là không có cách nhóm lửa. Diệp Vũ mấy ngày nay đều tại lĩnh hội phương pháp tu hành, cứ việc không phải cái gì cao thâm tu hành pháp, nhưng đền bù về việc tu hành trống không, lại bởi vì Nhan Thánh Đình đến truyền thừa quá trình để hắn cảm giác được linh khí, cũng bởi vậy đem tu hành pháp hoàn toàn ngộ ra, cái này như là một chút tinh hỏa, trong nháy mắt đem hắn nhóm lửa, tinh hỏa liệu nguyên, vừa mới ai nói ta muốn nhập Uẩn Linh cảnh. Hắn liền đem tròng mắt móc ra, Diệp Vũ ánh mắt quét về phía Nhan gia đám người, trong lúc nói chuyện, hắn nhặt lên xuyên qua Nhan Hạo thanh lợi kiếm kia nắm trong tay, trước đó nói lời này Nhan Chấn sắc mặt đại biến, thân thể kìm lòng không được lui lại, hắn ngay cả hồng trần cảnh cũng còn chưa tu hành đến, như thế nào dám đối mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ không để ý đến hắn, ánh mắt rơi vào Nhan Siêu cùng Nhan Sơn trên thân, ta nói qua các ngươi đáng chết. Diệp Vũ chớp mắt nhập Uẩn Linh hù đến hắn, có thể bị Diệp Vũ uy hiếp như vậy, giận từ tâm đến. Ngươi đạt tới Uẩn Linh cảnh thì như thế nào, nơi này là chúng ta Nhan gia địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi cái này đồ mất dạy phách lối. Diệp Vũ thần sắc lạnh lẽo, dẫn theo trường kiếm đi hướng Nhan Siêu, vậy ta liền phách lối cho ngươi xem. Tại thoại âm rơi xuống, thể nội linh khí bao trùm trên trường kiếm như hồng đâm thẳng Nhan Siêu mà đi, tốc độ nhanh đến để Nhan Tuấn đều biến sắc. Nhan Siêu, mau lui lại. Nhan Siêu hoảng sợ muốn lui lại, có thế căn bản không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể lấy tay bên trong trường đao ngăn cản mà đi. Chỉ bất quá trường đao mặc dù hoành ngăn trở trường kiếm, có thế trên trường kiếm lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn trường đao đánh bay. Nhan Siêu phát hiện mũi kiếm tại trong con mắt hắn không ngừng biến lớn, đằng sau xuyên qua trán của hắn. Nhan Siêu trừng to mắt mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng ầm vang ngã trên mặt đất, cái trán kiếm động chảy ra cuồn cuộn huyết dịch đỏ thắm. Diệp Vũ một kiếm xuyên qua Nhan Siêu, trường kiếm lần nữa xẹt qua một đạo kiếm hoa, quét về vừa kêu rầm rĩ Nhan gia tử đệ. Nếu nói muốn đào ra con mắt, vậy liền móc ra đi. Trường kiếm không chút huyền niệm xẹt qua cặp mắt của hắn, con mắt trực tiếp bị vạch phá, đối phương ta kêu thảm, hai tay che mắt lăn lộn trên mặt đất, tất cả mọi người bị Diệp Vũ thực lực cùng tàn nhẫn sợ ngây người, không ngờ tới Diệp Vũ mạnh như vậy, Nhan Siêu thế mà ngay cả cơ hội phản kháng đều không có liền bị giết, cũng không nghĩ tới Diệp Vũ tàn nhẫn như vậy, trong khi xuất thủ liền giết người tính mệnh hủy mắt người. Kế tiếp đến phiên ngươi, Diệp Vũ nhìn về phía Nhan Sơn, Nhan Sơn bị hù trắng bệch cả mặt, nhìn thấy Diệp Sở xuất thủ, hắn biết mình mặc dù là Hồng Trần cảnh đỉnh phong thực lực cũng tuyệt đối không phải Diệp Vũ đối thủ, đừng cho hắn cơ hội, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết hắn, Nhan Sơn gấp giọng hô lớn. Diệp Vũ nhìn xem giơ binh khí, cùng một chỗ vây công hắn mà đến người tu hành, trong mắt lạnh lẽo càng sâu, trường kiếm vũ động đứng lên, mặc dù không có chiêu thức gì, thế nhưng là bọc lấy linh khí lại đồng dạng lăng lệ vô cùng, kiếm mang như hồng, ngang qua mà đi, một bước giết một người, đều là xuyên qua yết hầu, huyết dịch như cuồn cuộn mà chảy, nương theo lấy mấy cổ thi thể ngã xuống đất, mặt đất bị nhuộm đỏ, nhìn xem vây giết hắn Nhan gia tử đệ càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ nói, tới càng ngày ta càng vui vẻ, ta và các ngươi tiểu thư nói qua, cướp bóc là của ta thói quen, giết người sung sướng ta ngủ quan. Nhan Thánh Đình nhìn Diệp Vũ một bước giết một người, động tác gọn gàng, tàn nhẫn máu lạnh để cho người ta bốc lên hàn khí, thật như sát nhân ma vương giống như. Nghe Diệp Vũ giết người sung sướng ta ngủ quan lời nói, nàng thần sắc bi thương mà phức tạp. Tại trước đây không lâu, hắn nói câu nói này thời điểm hay là vì chính mình cổ vũ sĩ khí, hắn khi đó bởi vì giết Nhan Hạo Nông Khang đến hư thoát, lúc ấy chính mình còn dạy hắn muốn thói quen huyết tinh cùng giết chóc, nhưng bây giờ, hắn là một tốt học sinh. Chính mình dạy hắn trong nháy mắt liền học được, chỉ là châm chọc là, chính mình muốn hắn thói quen huyết tinh cùng vết chóc dùng tại Nhan gia trên thân. Cái này đã từng là một cái thiện lương đến thấy máu đều nôn khan người, bây giờ lại bởi vì Nhan gia kêu đánh kêu giết bức thành dạng này. Dừng tay, tất cả dừng tay, Nhan Thánh Đình gào thét giống như trống to, có thế hai phe căn bản cũng không có ai nghe hắn. Diệp Vũ trường kiếm vung vẫy, quẩn linh cảnh thực lực không ai có thể ngăn cản, hắn quán xuyên cái này đến cái khác thẳng hướng hắn Nhan gia tử đệ. Trên mặt đất đã có 7-8 cổ thi thể, huyết dịch chảy xuôi hội tụ thành dòng, màu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình, mũi kiếm huyết dịch một giọt rơi xuống, nện ở trong lòng của mỗi người, Nhan gia tử đệ rốt cục bị giết hoảng sợ, bọn hắn không còn dám vây công Diệp Vũ, đều đang điên cuồng lui lại, có đệ tử co quắp bò tới trên mặt đất, mặt không có chút máu hoảng sợ hai chân đạp về sau bò, quần đã sớm bị nước tiểu ẩm ướt, đừng giết ta, đừng giết ta, một chút Nhan gia tử đệ bị sợ vỡ mật, trên mặt đất bò cầu xin tha thứ. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Nhan Sơn, trường kiếm hướng về hắn xuyên qua mà đi. Nhan Tuấn xuất thủ, muốn ngăn trở Diệp Vũ giết chóc, trường đao trong tay của hắn chém vào mà xuống, tấn mãnh mà nhanh chóng. Lan, Diệp Vũ trường kiếm nghênh đón, hắn không có bất kỳ chiêu thức gì, chỉ là đơn giản đã đâm đi. Nhan gia tất cả mọi người dâng lên mấy phần hy vọng, Nhan Tuấn đạt tới Uẩn Linh cảnh không ngắn thời gian, hẳn là có thể ngăn trở Diệp Vũ. Thế nhưng là kết quả cũng rất tàn khốc, Nhan Tuấn cùng Diệp Vũ giao phong một kích, hắn cảm giác đến một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, nguồn lực lượng này để hắn kinh hãi, chỉ cảm thấy nắm trường đao cánh tay đều muốn bị đánh gãy, trường đao rời khỏi tay, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, thân thể bị cự lực chấn luân phiên lùi lại mấy chục bước mới đứng vững thân thể, Diệp Vũ lại nhìn cũng không nhìn hắn, tốc độ tấn mãnh đến Nhan Sơn trước người, trường kiếm xuyên qua mà đi, Nhan Sơn hoảng sợ ngăn cản, thế nhưng là ngay cả Uẩn Linh cảnh Nhan Tuấn cũng đỡ không nổi Diệp Vũ, hắn thì như thế nào chống đỡ được. Tại Diệp Vũ trường kiếm dưới, yết hầu bị xỏ xuyên, không cam lòng ngã trên mặt đất, còn có ai muốn giết ta, Diệp Vũ cầm trong tay trường kiếm, đứng ở trung tâm, dưới chân bị huyết dịch nhuộm đỏ, ánh mắt của hắn quét về phía Nhan gia đám người, bị hắn để mắt tới người tu hành hoảng sợ lui lại, không dám nhìn thẳng hắn, bốn phía yên tĩnh như chết, thi thể trên đất còn tại chảy xuôi huyết dịch, Nhan Tuấn cắn hàm răng, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ cũng không dám xuất thủ, bởi vì hắn rõ ràng chính mình không phải là đối thủ, nhất tức nhất trọng triều. Diệp Vũ dù cho không hiểu kiếm chiêu, nhưng bằng lực lượng liền có thể dốc hết sức hàng bách hội, không phải là vì các ngươi tiểu thư danh dự, muốn giết ta sao, ta ở chỗ này chờ các ngươi, Diệp Vũ nhìn bọn hắn chầm chầm nói ra, bị Diệp Vũ đánh mặt như vậy, Nhan gia tử đệ đều cảm thấy vô cùng sỉ nhục, có thế hết lần này tới lần khác cái gì đều không làm được, Diệp Vũ, ngươi đi đi, Nhan Thánh Đình lúc này mở miệng, cắn nàng nộn hồng bờ môi nói ra, Nhan gia không có người còn dám làm khó dễ ngươi, ngươi tuy là bọn hắn tiểu thư, có thế ngươi nói chuyện cũng không có tác dụng gì, Diệp Vũ nói với Nhan Thánh Đình, Nhan Thánh Đình há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng đến bên miệng cái gì đều nói không ra, Nhan Sơn Nhan Hạo bọn hắn nếu có thể nghe mình, vốn là không cần đi đến bước này, thôi được, ngươi không giết ta chi tâm, ngươi ta cuối cùng đại hôn một trận, Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói, vậy liền giữ lại đám rác rưởi này mệnh, phế vật hai chữ kích thích Nhan gia tử đệ tôn nghiêm, nghĩ đến cho tới nay, bọn hắn đối với Diệp Vũ đánh giá chính là phế vật, nhưng bây giờ đối phương còn nguyên trả lại hắn. Mặt mũi này đánh rung động đùng đùng, có thế hết lần này tới lần khác bọn hắn chỉ có thể nhịn chịu. Diệp Vũ nhìn mọi người một cái, tay hắn cầm trường kiếm, liền hướng địa cung đi ra ngoài, chỉ là không có đi mấy bước, thiên địa lại đột nhiên nổ vang đứng lên. Thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc, đám người còn chưa tới kịp đi xem đến cùng là nguyên nhân gì, phát sinh trước mắt một màn liền để bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình nhìn qua đột nhiên sụp đổ địa cung, cũng đều sắc mặt biến đổi lớn. Hải Nhiên vô cùng nhìn về phía địa cung bên ngoài, trước mặt một màn rung động tâm linh của bọn hắn. 123 truyện.com